mỗi lần nhớ lại chuyện ta nịnh bợ thái tử nước đối địch, ta hận không thể chết luôn vì nhục. Hết chương 6. Các bạn đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh truyện và theo dõi các chương tiếp theo các bạn nhé.